Nét cười nơi ấy. Người đọc Ý Ý, chương 22. Thật khác so với thời tiết ẩm ướt ở London. Thẩm Thanh vừa ra khỏi sân bay đã được những tia nắng lóa mắt chào đón. Vẫn là đường phố và khung cảnh quen thuộc. Tòa chung cư màu xanh xám vẫn hiên ngang đứng đó. Cây cối, cỏ hoa, những người đang dạo bộ trên đường, tất cả đều giống như những gì ngày xưa cô thấy mỗi khi tan ca trở về. Thẩm Thanh lên tầng 19, mở cửa phòng. Chiếc chìa khóa nhỏ xinh màu bạc cô luôn giữ bên người trong những ngày tháng ở Anh. Khẽ đẩy cửa, Thẩm Thanh đứng sững bên ngoài, thu hết khung cảnh vào tầm mắt. Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Đồ đạc đơn giản tinh tế vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chiếc rèm cửa màu xanh đậm khẽ lay động theo gió. Tất cả đều không thay đổi, vẫn nguyên si như cái ngày cô bay sang Anh. Thẩm Thanh cúi xuống nhìn giá giày để dép. Đôi tông đi trong nhà của cô vẫn nằm đó. Bỗng, cảm giác những ngày qua cô chưa hề rời khỏi nơi đây. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Cửa phòng ngủ khép hờ. Thẩm Thanh quẳng túi xách qua một bên, từ từ bước tới. Sau cuộc điện thoại ở sân bay, cô chưa liên lạc với Khuynh Quyết. Thậm chí khi máy bay hạ cánh, cô cũng không thông báo cho anh biết. Không biết giờ này anh có ở nhà không. Phòng ngủ sáng sủa, rộng rãi. Rèm cửa kéo lên, cửa kính nối liền với ban công mở toang. Gần cửa sổ có chiếc ghế nằm màu trắng sữa, ly thủy tinh còn chút nước lọc đặt trên chiếc bàn tròn bên cạnh. Người mà Thẩm Thanh đã gọi thầm tên không biết bao nhiêu lần trên suốt hành trình về đến đây đang nằm bình yên trên chiếc ghế dài, đôi mắt khép lại. Khuynh Quyết mặc chiếc áo dệt màu đen dài tay cổ chữ V, quần cốt tông đồng màu, nằm trên chiếc ghế rộng, có thể nhìn thấy rõ thân hình cao gầy của anh. Thẩm Thanh đứng ngoài cửa một lúc lâu rồi mới cất bước tiến lại gần. Thảm trải sàn mềm mại đến nỗi không gây ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, nhưng cô cố gắng để hơi thở đừng quá mạnh vì sợ làm anh thức giấc. Khuynh Quyết đang nhắm mắt ngủ, vẻ mặt lạnh lùng xa cách đã giảm đi đôi chút. Cánh tay gác lên tay vịn ghế một cách thoải mái. Ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ chiếu lên cả thân hình anh, đến cả các kẽ tay cũng phủ một màu vàng nhạt. Thẩm Thanh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn Khuynh Quyết. Gương mặt thanh tú, thân hình hơi gầy, ngón tay thon dài, bàn tay với những đường vân rất đẹp. Đã rất lâu rồi cô và anh không ngồi bên nhau bình yên thế này. Những ngày tháng êm đềm trong quá khứ hiện về, khiến người ta nhớ thương, day dứt. Cô không kiềm chế nổi mình, nhẹ nhàng ôm Khuynh Quyết, để gương mặt mình áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Khuynh Quyết giật mình, hai mắt mở to, lộ rõ đôi đồng tử cô quạnh như hồ nước sâu. Từ từ nắm chặt bàn tay đặt lên bụng anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Em về rồi. Đôi mắt anh rưng rưng lệ. Thẩm Thanh vẫn vùi vào ngực anh, khẽ gật đầu. Em về rồi. Câu nói ấy Khuynh Quyết đã đợi từ rất lâu rồi. Hai người cùng yên lặng. Mãi sau Khuynh Quyết sững sờ hỏi, em khóc sao? Các ngón tay của Thẩm Thanh khẽ động đậy. Cô ngẩng đầu lên, chỉ biết khóc trong im lặng. Ánh dương ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ huy hoàng. Trong ánh nắng, bờ môi anh vẫn nhợt nhạt như thiếu máu. Thẩm Thanh không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn Khuynh Quyết, rồi từ từ cúi mặt, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn ngọt ngào trong yên lặng, vậy mà anh và cô đã phải đợi lâu đến như vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của Thẩm Thanh, cử chỉ và cả cảm giác quen thuộc ngày nào lại tái hiện. Rất lâu sau, Khuynh Quyết mới khẽ hỏi, sao em lại vội vã trở về đây như thế? Vì nhiều, rất nhiều điều. Thẩm Thanh thầm nhủ, vì cô còn nợ lời giải thích, thiếu anh một câu xin lỗi, và vì câu em yêu anh bị đánh mất. Anh, bây giờ muốn nghe em giải thích không? Cô ngồi thẳng dậy, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má. Nghe em nói lý do ngày đó rời xa anh. Vẫn nắm chặt bàn tay lành lạnh của cô, anh gật đầu. Cuối cùng Thẩm Thanh cũng muốn nói ra, anh có lý do gì để không nghe chứ? Ba mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, quan hệ của hai người không tốt, rất hay có xích mích. Khi đó em mới 3-4 tuổi, nên ba mẹ luôn nghĩ em còn quá nhỏ, không hiểu cũng không thể nhớ được chuyện gì. Thực ra cho đến khi lớn lên, em vẫn chưa từng hỏi ba. Lần cuối cùng nghe hai người cãi nhau gay gắt nhất, em đã đứng sau nghe lén từ đầu đến cuối. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ cô vốn ít nói chuyện với nhau, lại cãi vã khủng khiếp trong phòng ngủ. Ấm chén, đồ đạc đều bị ném vỡ khắp sàn nhà. Thẩm Thanh ngủ trong căn phòng nhỏ gần đó, bị tiếng ồn đánh thức nên chạy qua đi tìm ba mẹ. Qua khe cửa, cô thấy ba đang hầm hầm tức giận, còn mẹ rất mệt mỏi. Quá sợ hãi, Thẩm Thanh không dám bước ra, chỉ lén đứng nhìn ở phía sau cửa. Lúc đó ba em hỏi, có phải em không muốn gia đình này nữa? Mẹ vừa khóc vừa gật đầu. Ba lại hỏi, còn Thẩm Nhi, em cũng muốn để mặc con bé sao? Em nhìn mẹ qua khe cửa, dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng bắt đầu lo sợ. Phải rất lâu sau mẹ mới gật đầu. Mẹ chỉ nói em không thể mang theo Thanh Nhi được. Mẹ cứ lặp đi lặp lại, em cũng dần hiểu ra mẹ muốn rời bỏ em và ba, không bao giờ muốn trở lại nữa. Sau hôm ấy, mọi thứ bình yên trở lại. Nhưng ngày hôm sau, mẹ đưa em đến nhà trẻ, hôn em rất lâu. Mẹ nói Thanh Nhi phải ngoan, nghe lời ba, mẹ không thể ở bên Thanh Nhi được nữa, nhưng nhất định sẽ thường xuyên đến thăm con. Thanh Nhi đừng bao giờ quên mẹ nhé. Em không biết đó chính là ly biệt, cứ ngốc nghếch gật đầu rồi theo cô giáo vào lớp học, cũng không vẫy tay tiễn biệt. Sau này lớn lên em mới biết, ba mẹ làm thủ tục ly hôn, mẹ rời khỏi nhà và để em lại cho ba nuôi dưỡng. Thẩm Thanh bình tĩnh kể lại, những ký ức xa xôi khiến người ta xúc động. Đôi lông mày khuyên quyết nhíu lại, anh kéo cô lên, ghế nằm đủ rộng, anh cố dịch người vào trong một chút để cô ngồi xuống cạnh mình. Hai người ngồi sát bên nhau, Khuynh Quyết im lặng, vòng tay ôm lấy bờ vai thon thả của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh bất giác tựa đầu vào vai anh tiếp tục kể. Sau này ba gặp dì Ninh, hai người thường xuyên gặp gỡ và nảy sinh tình cảm, sau đó đi đến hôn nhân. Khi đó ba em từ chức, tự đứng ra kinh doanh, kinh tế ngày càng khá giả. Dì Ninh đối với em rất tốt, hệt như mẹ con ruột vậy. Còn người mẹ đã sinh ra em thì rất ít khi gặp mặt. Bà không giữ lời hứa thường xuyên đến thăm em. Có lúc em hỏi ba tại sao ba mẹ lại ly dị, ba không muốn trả lời. Lâu rồi em cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Nói đến đó, coi như một đoạn hồi ức đã kết thúc. Thẩm Thanh im lặng, nghĩ ngợi rất lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp. Năm ngoái em đến dự đám tang của dì Ninh, đem những di vật của dì đi đốt. Trong số đó có rất nhiều thứ ba để lại. Mấy chục năm, ông ấy đều giữ thói quen viết nhật ký. Vì thế, những quyển nhật ký ông để lại vừa dày vừa nhiều. Em tò mò mở ra đọc. Từ những trang viết sau khi em ra đời, trong đó miêu tả rất tỉ mỉ về quá trình nuôi em khôn lớn, cũng có nhiều điều mà em luôn muốn biết. Giọng Thẩm Thanh bắt đầu run run. Thì ra, nguyên nhân chủ yếu mà ba mẹ ly hôn là mẹ đã yêu một người khác, một người đàn ông đã có vợ, một thương nhân giàu có họ Hứa. Kết nối những câu chuyện lại với nhau, đến giờ mọi thứ đã quá rõ ràng. Sắc mặt Khuynh Quyết tái nhợt, bàn tay siết chặt bờ vai Thẩm Thanh hơn nữa. Em nói ông ta họ Hứa. Thẩm Thanh nhắm mắt, cơ thể cô như đông cứng lại. Đúng, người mẹ em yêu chính là chủ tập đoàn Hứa Thị. Hai người qua lại với nhau được 5 năm. Lúc đó ông ta mới cưới vợ hai chưa được bao lâu. Thế sự thật khó lường. Một năm trước, Thẩm Thanh ngồi đó nghe Khuynh Quyết kể lại về câu chuyện của mẹ mình. Người mà anh vẫn nói là phá hoại hạnh phúc của mẹ con anh lại chính là mẹ cô. Hứa Khuynh Quyết chìm vào suy tư, chỉ có những ngón tay vẫn bấu chặt vào vai cô dần dần buông xuống. Thẩm Thanh thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc này, cho dù mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng trước mắt cô toàn một màu xám. Quả nhiên, anh rất chấn động, thậm chí còn khủng hoảng giống như lúc đầu cô nghĩ. Tất cả đều không thể tha thứ. Cô nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt vẫn đang mím chặt, và đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt cô rơi trong mấy tiếng đồng hồ qua dường như còn nhiều hơn tất cả những giọt lệ của 26 năm cộng lại. Cô nhìn anh, khẽ khàng. Em thật sự ân hận lắm. Nếu lúc đầu không bay sang anh dự đám tang thì mọi chuyện đã khác. Mà cho dù biết được chân tướng sự việc, em cũng có thể giấu kín nó cả đời. Ngoài em ra, không còn ai biết nữa. Nhưng rồi sau này em mới thấy, em không làm được. Em không thể vờ như mọi chuyện chưa xảy ra, trở về và tiếp tục cùng anh hưởng thụ cuộc sống êm đềm. Cho dù đó là những ân oán của đời trước, dù anh có thể không bận tâm, nhưng em không thể vượt qua nổi chính mình. Bàn tay buông thõng xuống, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cách đây rất lâu rồi, em nghe người ta nói về hiệu ứng bươm bướm. Rồi em nghĩ, nếu mẹ em không nhập cuộc, thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ khác. Mẹ anh sẽ được sống hạnh phúc, còn anh cũng không nhất quyết phải sang tận anh du học. Không có vẽ, không mở triển lãm, vậy thì cũng chẳng có tai nạn nào cả. Cuộc đời của anh, cuộc sống của những người trong gia đình anh đều vì mẹ em mà thay đổi. Cái vòng nhân quả ấy, sao em có thể tiếp tục sống bên anh? Vì thế em mới chủ động rời xa anh, đúng không? Khuynh Quyết quay đầu lại, vầng trán gợn những nếp nhăn. Không phải. Thẩm Thanh lắc đầu. Lúc đó lòng em rối loạn, không biết nói thế nào với anh. Tuy biết mình không thể yên lòng được, nhưng điều em sợ hơn chính là sau khi nghe em nói, anh sẽ vĩnh viễn chấm dứt quan hệ. Cho dù mẹ em đi lúc em còn rất nhỏ, nhưng cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, càng lớn em càng thấm thía, càng ngày càng khủng hoảng. Việc ly hôn của ba mẹ cuối cùng cũng tác động đến em. Mà Lâm nói em có thể mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, thực ra chỉ là em cố gắng để có thể trở nên như vậy. Với tình yêu, em vẫn luôn hoài nghi, nhưng luôn cố gắng để điều đó không biểu hiện ra ngoài. Thực lòng em rất sợ, nếu mình buông tay thì tất cả hạnh phúc cũng dưng biến mất. Vì vậy, khi đó em chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ. Ai ngờ càng lâu, càng do dự. Mãi đến khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra, dù có bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, em vẫn luôn muốn được ở bên anh. Thẩm Thanh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp. Cho nên lần này, trừ phi anh thực tình không thể tha thứ, em sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa. Trải lòng hết những suy nghĩ ẩn giấu, chất chứa bao lâu nay, Thẩm Thanh chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cô nghiêng đầu, dù trước mắt còn khá mơ hồ, nhưng những động thái trên gương mặt Khuynh Quyết cô đều có thể nắm bắt. Những chấn động ban đầu đã dần dần tan biến, chỉ còn lại sự trầm mặc, suy tư. Cô không còn thấy lo lắng nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó vì chuyện này mà cô day dứt không yên, nhưng giờ nhìn gương mặt bình thản của anh, cô lại thấy vững tâm trở lại. Những áng mây trắng phía cuối trời bồng bềnh theo gió. Căn phòng yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này không đáng sợ. Cô biết anh cần có thời gian. Hai. Tiếng nói của kẻ thứ ba phá vỡ bầu không gian yên ắng. Thẩm Thanh quay đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh cửa, vận đồ công sở, cười tươi như hoa. Xin lỗi, cửa không đóng nên tôi tự ý bước vào. Cô gái nhìn Thẩm Thanh nhún vai, không quên chen lời. Tôi nghĩ là tôi có gõ cửa rồi đó. Thẩm Thanh vẫn còn đang buồn bã, thì Khuyên Quyết bất ngờ lên tiếng trước. Cô Lâm, xin đợi ngoài phòng khách. Vâng, vâng. Nói đoạn, cô gái thủng thẳng ngồi xuống ghế sofa. Hứa Khuyên Quyết khẽ rủ đôi mi, lần tìm bàn tay Thẩm Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Giọng nói bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vâng. Ngoài lời ấy ra, Thẩm Thanh không tìm được câu trả lời nào khác. Vài phút sau, Thẩm Thanh dõi theo Khuynh Quyết và cô gái họ Lâm nọ đang ra ngoài cửa. Lúc quay vào, nhìn thấy chiếc giường lớn mới thấy cơ thể mệt rã rời. Đã mười mấy tiếng cô không được nghỉ ngơi. Số quãng đường đi chỉ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến ra sao sau khi anh và cô gặp lại và nội dung trong máy ghi âm. Đúng rồi, bà nãy cô quên hỏi anh, tại sao cách xa lâu như vậy mà chiếc máy ghi âm đó lại nằm trong ngăn kéo phòng ngủ của anh, ở tận bên anh. Còn nữa, món quà anh nhắc đến trong đó rốt cuộc là gì vậy? Khi cô không quay trở về, anh đã thất vọng, kích động như thế nào? Vẫn còn nhiều điều nghi hoặc. Xong, giờ Thẩm Thanh cũng không quá bận tâm. Dù sao chuyện hệ trọng nhất cũng sắp được giải quyết. Những thứ khác, đợi cô tỉnh dậy rồi tính sau. Ngả mình trên giường, chưa đầy 5 phút sau, Thẩm Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong thang máy, Lâm Thanh Trường ngoẹo đầu nghĩ ngợi rồi bô lô bô la. Hóa ra là Hứa phu nhân, quả là rất xinh đẹp, lại còn có khí chất nghệ sĩ nữa. Hứa Khuyên Quyết chỉ hơi nghiêng đầu, không đáp lại. Lâm Thanh Trường nói tiếp. Hình như cô ấy vẫn chưa biết chúng ta ở đây làm gì. Công việc thiết kế phòng tranh, không để cô ấy tham gia thật sao? Dù sao sau này người sử dụng cũng là cô ấy mà. Không cần. Khuyên Quyết trả lời dứt khoát. Đợi xong xuôi tôi sẽ đưa cô ấy đi xem. Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh giá của Khuynh Quyết một lúc, Lâm Thanh Trường cúi đầu cười thành tiếng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng một người như anh lại có thể có những hành động lãng mạn như vậy. Việc phòng tranh đang ở trong giai đoạn hoàn tất cũng có thể coi như một chuyện đáng mừng với cô. Kỳ thực, vì cô gái ban nãy, Khuynh Quyết đã liên lạc với cô từ năm ngoái, nhưng được nửa chừng thì đột nhiên tạm dừng hợp đồng mà không rõ nguyên nhân. Bây giờ lại yêu cầu cô gấp rút hoàn tất thiết kế. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều Lâm Thanh Trường dám chắc, con người có vẻ ngoài lạnh lùng ấy có thể có những hành động làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm kích vô cùng. Một tình yêu như vậy chắc sẽ mãi mãi ngọt ngào theo thời gian.